Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1195, Long tộc không thể cúi đầu. Gocchuyenaudio.com. Hạt trưởng lão trong lòng thầm khen một tiếng Vu Kiệt ước chiến, nhìn như lỗ mãng, thực tế bên trên nhưng là có tiến có thối, nhất cử lưỡng tiện Vu Kiệt chính là trong tộc phản hư cảnh số 1 số 2 thiên kiêu. Nếu không, hắn cũng sẽ không có tư cách đi theo hạt trưởng lão thân bên cạnh đi ra du lịch. Nếu là song phương chém giết, Vu Kiệt có thể thừa cơ đem cái này chúc đánh chết, vậy không còn gì tốt hơn, cũng coi là thiếu chủ báo huyết cừu. Nếu là hai người giằng co không phía dưới, chỉ cần kéo bên trên mấy cái hiệp, hắn liền hoàn toàn có thể đứng ra chỉ trích Long tộc. Mấy cái hiệp xuống, cái này chúc liền Vu Kiệt đều trấn ép không được, làm sao có thể có năng lực gạt bỏ Vu tộc thiếu chủ. Long tộc tính toán Vu tộc thiếu chủ, còn có ý định giấu giếm chân tướng, cái này là hai chuyện, nếu là xác thực liền đầy đủ Vu tộc phát động chiến tranh rồi. Đến lúc đó, Long tộc không có khả năng bởi vì là một cái huyết mạch không tinh khiết dị chủng, đến cùng Vu tộc khai chiến. Cuộc chiến sinh tử, không cần phải đi. Chúc Long tộc bốn trưởng lão khẽ nhíu mày, nói một câu. Hạt trưởng lão giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiểu bối phận ở giữa sự tình, ngươi lo lắng cái gì? Chột dạ, hạc hạc, Chúc Long tộc bốn trưởng lão cười lớn một tiếng, trong lòng mắng một câu ngu ngốc. Hắn là có chút bận tâm. Chỉ bất quá, hắn lo lắng không phải Tô Tử Mặc mà là lo lắng cái kia cái gì Vu Kiệt bị Tô Tử Mặc một chiêu liền giết chết. Đến lúc đó, tại trong đại điện này, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, lại chết một cái Vu tộc, thế cục có thể sẽ càng hỏng bét. Các ngươi đã Long tộc cũng không có dị nghị, có một số việc chúng ta phải trước đó nói rõ. Hạt trưởng lão trầm giọng nói, nếu là tiểu bối phận lúc giữa chém giết chúng ta thân là trưởng bối cũng không cần phải ra tay can thiệp rồi, chư vị nghĩ như thế nào? Đó là tự nhiên, Hương Long tộc trưởng lão gật gật đầu. Tốt, hạt trưởng lão hơi hơi ghé mắt nói. Vu Kiệt đi đi. Vu Kiệt chậm rãi đi ra, thần sắc kiêu ngạo, hướng về phía Tô Tử Mặc kêu một tiếng. Tạp chủng, ngươi tại sao không nói chuyện, sợ sao? Đừng nóng vội, Tô Tử Mặc mỉm cười, nói. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi, đi thấy các ngươi thiếu chủ. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc khí huyết bắn ra, thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn liền đánh giết đến Vu Kiệt trước người, như sát thần hàng lâm, khí thế ngập trời. Ngươi, Vu Kiệt hoảng sợ biến sắc, hắn không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại mạnh mẽ như thế, nhanh chóng mãnh liệt thân hình những nơi đi qua, hư không đều phát ra một hồi run rẩy. Quá là nhanh, Tô Tử Mặc khí huyết thân thể, lại nhiều khủng bố. Tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, lại dung hợp long huyết toàn lực bộc phát phía dưới, mấy trượng khoảng cách bất quá là ngay lập tức liền tới. Tại trong đại điện này, Vu Kiệt trong lòng hơi có thư giãn, Tô Tử Mặc cũng đã giết phụ cận. Phốc, một quyền, Vu Kiệt đầu tại chỗ nổ, nguyên thần mất đi. Long Thương khóe mắt nhảy lên một phía dưới, ngoại trừ Trúc Long tộc bốn trưởng lão, còn lại tứ mạch Long tộc trưởng lão cũng sừng sốt một phía dưới, hạt trưởng lão đang muốn ngồi trở lại cái ghế bên trên hào hào quan sát một trận đại chiến. Lại không có nghĩ rằng, cái mông của hắn còn không có ngồi xuống, trận này đại chiến cũng đã kết thúc. Vừa rồi còn vui vẻ Vu Kiệt đã thành một cổ thi thể không đầu. Hạt trưởng lão liệu định hết thảy, Bách Ngốc Sát, gocchuyenaudio.com, còn thậm chí sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Vu Kiệt rơi vào hạ phong, hắn nên như thế nào ra tay can thiệp. Nhưng hắn không có ngờ tới, chỉ là một cái hiệp, Vu Kiệt đã bị giết chết. Hoặc là nói, cái này là chỉ có thể coi là nửa cái hiệp, Vu Kiệt từ đầu đến cuối, đều không có đánh trả. Thực tế bên trên nếu là kéo ra khoảng cách Vu Kiệt ngưng thần đề phòng, trừ phi Tô Tử Mặc vận dụng một số đại sát trêu chọc, nếu không cũng rất khó một chiêu chấn giết hắn. Vu Kiệt dù sao thân phụ Vu tộc huyết mạch, chỉ cần toàn lực ra tay, bộc phát Vu tộc rất nhiều bí thuật ngăn cản được Tô Tử Mặc một chiêu nửa thức vẫn có thể làm được. Chỉ tiếc, hắn lại không có cơ hội, nói là một chiêu chấn giết liền tuyệt không ra tay lần thứ hai. Hạt trưởng lão mặt như phủ băng, gắt gao để mắt tới Tô Tử Mặc. Trúc Long tộc bốn trưởng lão đi vào Tô Tử Mặc bên người, đưa hắn bảo vệ tại sau lưng, nói. Bên ta mới liền nhắc nhở qua ngươi, tốt nhất không muốn cái gì cuộc chiến sinh tử. Hạt trưởng lão nhắm mắt hồi lâu, mới thở dài ra một hơi, nói. Các ngươi Long tộc còn không có ý định cho ta một cái công đạo sao? Ngươi muốn cái gì nói rõ, người này chính mình muốn chết chết ai được. Trúc Long tộc bốn trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hạt trưởng lão lắc đầu nói, ta không nhìn cái gì quá trình, ta chỉ biết là tộc của ta thiếu chủ không minh bạch chết ở các ngươi Long Hải chi cốc ở bên trong, ta đến lấy cái thuyết pháp, các ngươi Long tộc lại giết một vị tộc nhân của ta. Chấm, chư vị cho rằng, chuyện này truyền trở về, Vu tộc gặp làm như thế nào? Hạt trưởng lão lạnh lùng nói, các ngươi Long tộc là muốn che chở một cái huyết mạch không tinh khiết dị chủng, không tiếc cùng ta Vu tộc khai chiến không? Ngoại trừ Trúc Long tộc bốn trưởng lão, còn lại tứ mạch Long tộc trưởng lão đều trầm mặc xuống. Cầu Long tộc trưởng lão Long Chuông vốn là cùng Tô Tử Mặc có hiềm khích. Cái này là tạm thời không nói đến, còn lại Tam Mạch trưởng lão đối với Tô Tử Mặc cũng không có cái gì cảm tình. Tính toán đâu ra đấy, Tô Tử Mặc mới tiến vào Long Hải Chi Cốc 11 năm. Vì một cái mới vừa tiến vào Long Hải Chi Cốc 11 năm dị chủng cùng Vu tộc khai chiến. Cái này là quá hoang đường, Long tộc đúng là bao che khuyết điểm, nhưng cũng sẽ không như thế không khôn ngoan. Kỳ thật cái này chúc huyết mạch không tinh khiết nguyên bản đều không có cơ hội tiến vào Long Hải Chi Cốc. Long Trung nói, lại để cho hắn tại Long Hải Chi Cốc trong tu hành, đã coi như là thiên đại ân trạch, ai ngờ hắn lại xông phía dưới đại hỏa. Chúng ta cẩn thận không cần phải bởi vì là một cái dị chủng cùng Vu tộc trở mặt. Cương Long tộc trưởng lão, Ứng Long tộc trưởng lão, Ly Long tộc trưởng lão cũng có chút ý động. Hối lắm, Trúc Long tộc bốn trưởng lão tỷ khí hỏa bể, lớn tiếng nói. Coi như là hắn huyết mạch không tinh khiết cũng là ta Trúc Long nhất mạch thiếu chủ, người nào cũng không thể lại để cho hắn đền mạng. Trúc lão tứ, bởi vì là một cái dị chủng, liên lụy toàn bộ Long tộc trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi sao? Long Trung hét lớn một tiếng. Ta gánh bà mẹ ngươi, muốn làm cái không? Trúc Long tộc bốn trưởng lão chửi ầm lên. Ngươi, Long Trung cũng phóng người lên, đằng đằng sát khí. Thú vị, thú vị. Hạt trưởng lão vỗ tay mà cười, nói. Bởi vì là một cái dị chủng, các ngươi Long tộc mình cũng có thể đánh nhau, đương thật là ta thái cổ cửu tộc một lớn kỳ quan a, góc chuyện audio.com. Được rồi, hai người các ngươi an tĩnh chút lại để cho người bên ngoài thấy chê cười. Cương Long tộc trưởng lão cao mày. Trầm mặc một chút, Thương Long tộc trưởng lão hơi hơi ghé mắt dò hỏi. Long Thương, ngươi nói như thế nào? Không được, Long Thương nhìn Tô Tử Mặc liếc một cái, ngữ khí kiên quyết nói. Hắn không phải bình thường dị chủng, hắn là tiềm long bảng thứ nhất, làm sao có thể lấy ra đền mạng? Ta Long tộc không thể cúi đầu. Long Thương thân là ngũ trảo thần long, những lời này sức nặng rất nặng. Coi như là hắn cùng với Tô Tử Mặc lẫn nhau là đối lập, nhưng những sự tình này, hắn lại tự hiểu rõ. Mặc kệ như thế nào, các ngươi cũng nên cho ta Vu tộc một cái công đạo. Hạt trưởng lão nói, tộc của ta thiếu chủ thêm bên trên một vị khác tộc nhân, chết ở các ngươi một cái dị chủng trong tay, Long tộc muốn cho ta tay không trở về. Cương Long tộc trưởng lão đạo, ngươi muốn như thế nào? Hạt trưởng lão thản nhiên nói, đã như vậy ta trước hết lui một bước, các ngươi đem người này cánh tay phải chém xuống, ta mang về Vu tộc coi như là có một cái nói rõ. Cương Long tộc trưởng lão mọi người, rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Song phương đều thối lui một bước, chúc chỉ là đoạn đi một tay, lại có thể miễn đi cùng Vu tộc ở giữa chiến tranh, đã coi như là có thể tranh thủ đến cực hạn, tất cả đều vui vẻ. Dù sao Vu tộc thiếu chủ chết, không phải chuyện đùa. Đổi chỗ mà xử, nếu là Long tộc thiếu chủ vẫn lạc tại Vu tộc bên trong, Long tộc không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Lúc này đây, đã liền chúc Long tộc bốn trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa. Khách chương.